Chương 117, ba chuẩn thần long tụ hội, phá hoại chi vương. Xạ lạ mẹn sở cường lực hỉ rổ đùn tuyệt chiêu khí thế kinh người. Dạ đại sư trước trải qua ăn qua một lần thiệt thòi, vì lẽ đó lần này QNZ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bàn tay duỗi một cái trầm giọng quát lên, over thịt mạ ở mỏ tạ mặt không hề cảm xúc rộng mở chính là thân ra bản thân một cái ống pháo như thế cánh tay đón nhận. Một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ oanh xạ mà xuất chính diện đối đầu xạ là mẹn sở cường lực hỉ rổ đùn tuyệt chiêu. Cực nóng viêm lưu đem xạ là mẹn sở phun quán mà xuất cột nước bước hơi lên xuất một tầng màu trắng hơi nước. Hỏa diễm liệt trụ đấu cao áp hỉ rổ đùn càng là tầng tầng áp chế. Cuối cùng mà ở mỏ tạ bạo hống một tiếng ra tăng phát ra sức mạnh. Ổ vợ thịt tuyệt chiêu hoàn toàn vượt trên hỉ rổ đùn tuyệt chiêu. Một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ thẳng tắp oanh kích ở xạ là mẹn sở trên người tứ tán lắp bắp ra. Xạ lạ mẹn sở kêu rên một tiếng thân thể bị cường lực hỏa diễm liệt trụ đẩy xạ ép ra, xạ lạ mẹn sở ở giữa không trung một lần nữa điều chỉnh thân hình lúc này mới ngừng lại sắp sửa té rất xu thế. Hỏa hệ phỉ giờ hai tuyệt chiêu dĩ nhiên ở va chạm bên trong áp đổ nước pháo, này con mạ ở mỏ tạ ổ vở hịt uy lực thực sự là kinh người, 2000 độ xe xỉ u nhiệt độ cao hỏa diễm mặc dù là xạ lạ mẹn sở phun ra cao áp cột nước cu nở dê rất dễ dàng bị bốc hơi lên đi. Cơn một mặt nói một mặt cẩn thận mà nhìn nơi so tài trên này con mạ ở mỏ tạ, quả nhiên này con tổ kẹ mẩn trên người này đỏ tươi dường như dung nham bình thường hỏa diễm màu sắc không chỉ là tươi đẹp mà thôi, thậm chí mạ ở mỏ tạ cao mày không khí cho rằng nhiệt độ cao đều sản sinh không khí mặt kính. Long ngẩng đầu nhìn giữa không trung xạ là mẹn sở cao giọng nộ quát một tiếng, giờ dạ gồng bật gào xạ là mẹn sở gào thét chính là hướng về mặt đất mạ ở mỏ tạ phun quán xuất một đạo màu xanh lục long tức. Thế nhưng trước mặt lại bị mạ ở mỏ tạ trực tiếp phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm phong ngăn trở. Xạ lạ mẹn sờ nhìn thấy sự công kích của chính mình dĩ nhiên không có chịu đến hiệu quả. Lúc này trong lúc đó một tiếng bạo hống, một đạo kim sán điện lưu tăng vọt ở xạ lạ mẹn sờ miệng rôi ra hai viên da y nho nở răng nành. Sau đó xạ lạ mẹn sờ thân thể bỗng nhiên bay lộn hướng về mạ ở mỏ tạ trực tiếp hoành bắn ra một đạo cường lực sóng âm đại pháo công kích. Đây là xạ là mẹn sở cao âm tuyệt chiêu, nhưng mà khiến người ta mọi người kinh ngạc chính là mãnh liệt này sóng âm tuyệt chiêu nhưng là lượn lờ một tầng kim sán điện quang, đem trong suốt sắc cao âm sóng âm cuốn lấy một tầng màu vàng sợi tơ. Đây là cái gì tuyệt chiêu? Xưa nay liền chưa từng thấy, chẳng lẽ lại là xạ là mẹn sở dung hợp sau mới phương thức công kích tủ cổ chan kinh ngạc hỏi một tiếng, thế nhưng vấn đề của nàng nhưng là không ai có thể trả lời. Mặc dù là thân là huấn luyện gia Long QNZ là dị thường khiếp sợ. Alexa đại ký giả vẫn dùng máy quay phim bắt dư xạ là mẹn sờ động tác, nghe được tủ cổ chan sau đó trần trờ nói rằng, hảo như là thần đỡ phèn cùng cao âm tuyệt chiêu dung hợp mà thành tuyệt chiêu đây sân bãi trên giả đại sư không có thời gian đi để ý tới bên sân chúng nữ suy đoán. Đối mặt xạ là mẹn sờ thế tới hừng hực đại tuyệt chiêu trầm giọng quát lên, phí giờ bở lật mà ở mỏ tạ mặt không hề cảm xúc. Hai con ống pháo bình thường cánh tay cùng nhau thân ở trước người. Mà ở mỏ tạ từ hai cánh tay hoành bắn ra hai đạo cực nóng viêm lưu tụ hợp lại một nơi, sau đó ngưng tụ thành một cái đại chữ hỏa diễm diễm lưu bị đẩy xạ trực diện cùng xạ là mẹn sở hoành xạ cao âm điện lưu pháo ầm ầm chạm vào nhau. Cao âm điện lưu pháo đi tới thế bị phỉ dơ bở lật chặn, thế nhưng cực nóng hỏa diễm cu nở dê là bị mạnh mẽ sóng âm công kích trực tiếp đánh tan. Màu vàng điện lưu cùng cực nóng hỏa diễm dây dưa cùng nhau phát sinh một trận tất ba tiếng vang. Xạ lạ mẹn sở cùng mạ ở mỏ tạ cường lực đại tuyệt chiêu rốt cục ở giàn nờ dê có sau một hồi lâu lẫn nhau trung hòa. Xạ lạ mẹn sơ bạo gào thét, một chiêu không có chịu đến hiệu quả nhất thời trực tiếp sinh ra một chiêu. Xạ lạ mẹn sơ đỏ như màu máu thân thể bốn phía hiện ra hai hàng sắc bén thạch nhận lẫn nhau bay lộn, thế nhưng cái này cũng chưa tính. Xạ lạ mẹn sơ bỗng nhiên vô chính mình cánh bỗng nhiên cuốn lấy một trận mãnh liệt lòng quyển gió xoáy, đem thân thể của chính mình cùng này hai hàng sắc bén thạch nhận cuốn vào trong đó. Long quyển gió xoáy phép đảo hướng về mà ở mỏ tạ hoành xạ mà đi, sau đó đang bay cuộn tuyệt tờ trong đột nhiên bắn nhanh xuất liên tiếp sắc bén sở tồn ép xoay tròn kéo một trận vo nở dê xoa y nho lấy cực kỳ nhanh trong tốc độ hướng về mà ở mỏ tạ bắn nhanh mà đến. Vịt miệng cánh tay một tấm ở trước người cấu trúc thành một đạo hồng màu tím lực lượng tinh thần hàng rào, mang theo một trận vo nở dê xoa y nho sắc bén thạch nhận như là hàng loạt đạn bình thường liên tiếp hoanh kích ở mạ ở mỏ tạ ta ho thành này một đạo hàng rào bên trên. Sau đó mà tới long quyển gió xoáy phi tập mà tới đêm này một đạo thuần túy do lực lượng tinh thần cấu trúc thành hàng rào trực tiếp nổ nát, mãnh liệt long quyển gió xoáy hơi đảo qua một chút đem mạ ở mỏ tạ thân thể toàn bộ thôn phệ. Su Dĩ nhìn giữa không trung xạ là mẹn sờ lên tiếng nói rằng, lần này lại là xạ là mẹn sờ chiêu thức mới, sở tồn ép cùng tuyệt tờ dung hợp tuyệt chiêu sao. Su Dĩ lời mới vừa nói xong chỉ nghe một tiếng bạo hông tiếng. Một đạo kim sán tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng vỡ ra xạ là mẹn sở làm ra tạo long quyển gió xoáy đột kích ngược mà lên, cường lực hỉ ở bìm trực tiếp oanh kích ở giữa không trung xạ là mẹn sở trên người. Kim sán năng lượng tia sáng tứ tán bắn nhanh gợi ra một trận kịch liệt ỉn tợ lọ xỉ ẩn, mà ở mỏ tạ này một chiêu hỉ ở bìm uy lực vô cùng lớn lao, mặc dù có thân thể cường hãn xạ là mẹn sở QNZ là không chống đỡ được thân thể từ giữa không trung rơi xuống té xuống. Xạ lạ mẹn sờ long nhìn ngã xuống rơi trên mặt đất xạ lạ mẹn sờ hô to một tiếng, xạ lạ mẹn sờ kêu rên một tiếng, muốn một lần nữa vũ cánh bay lên đến, thế nhưng thân thể nhưng là bỗng nhiên ngã chổng vó lần thứ hai té xuống đất trên. Long sắc mặt cả kinh, bên sân chúng nữ lúc này mới nhìn thấy xạ lạ mẹn sờ này một con đỏ như màu máu hoa lệ cánh trên có một chỗ rõ ràng vết bỏng vết tích. Xem ra đây là bị vừa nãy mà ở mỏ tạ này một cái hì ở bìm sáng chế vừa nãy mà ở mỏ tạ này một cái hì ở bìm uy lực thực sự là quá kinh người. So với long tỷ dạn nhì tạ kia được xưng tử hình một đòn hì ở bìm QNZ là không kém chút nào. Trước long cũng cảm giác được này con mà ở mỏ tạ ổ vỡ hì uy lực to lớn, không nghĩ tới trong lòng vẫn đề phòng nhưng vẫn bị đối thủ đại tuyệt chiêu đánh bên trong. Không có cánh nhân loại là không cách nào cảm nhận được loại kia cánh chim bị thương thống khổ, mà đối với xạ là mẹn sở tới nói càng là như vậy, một khi bị gạt bỏ hai cánh không thể phi hành thực lực liền bị lột bỏ 7 phần 10. Trở về ba xạ là mẹn sở long nhìn xạ là mẹn sở này một bộ thống khổ dáng dấp lúc này hay vẫn là quyết định đưa nó giúp đổi lại, tuy rằng bỏ mất một cái đối với mà ở mỏ tạ tuyệt hảo phản kích cơ hội thật đáng tiếc. Thế nhưng xạ là mẹn sở tiếp tục cứng rắn chống đỡ xuống tuyệt đối ở vịt miệng mà ở mỏ tạ trong tay chiếm được được. Dù sao long đối chiến chính là hỏa hệ phỉ giờ thái bổ kẹ mẩn đại sư, đã từng hổ hình liên minh tứ thiên vương. Giờ dạ gỗ nạch theo long một tiếng giống to, bộc bản ở giữa không trung văng ra, giờ dạ gỗ nạch phát sinh một tiếng cao vút long ngâm gào thét tiếng. Trên lưng này một đôi tiểu cánh bỗng nhiên tạo ra vỗ một trận khí lưu vương góc phi thăng mà lên. Long cuối cùng này một lá vương bài vừa ra nhượng dạ đại sư cùng chúng nữ cùng nhau cả kinh, không nghĩ tới long cuối cùng lá bài tẩy càng là có phá hoại chi vương danh xưng giờ dạ gỗ nạch, liền ngay cả sủ dị các nàng đều là không biết long đến tột cùng là lúc nào đem chính mình bộ kẻ mẩn triệu hoán lại đây. Giữa không trung giờ dạ gỗ nạch đem trên lưng cánh thu nạp thu về, thân thể nặng nề dẫm trên đất. Giờ dạ gỗ nạch cao to thân thể cùng đối diện mà ở mỏ tạ lẫn nhau đối lờ ập tờ tuy rằng bình thường đều là lấy một bộ hàm hậu dáng vẻ gặp người, thế nhưng giờ dạ gỗ nạch dưới cơn thịnh nộ bùng nổ ra kinh người sức chiến đấu nhưng là nhượng bất cứ đối thủ nào đều là không cách nào khinh thường, bằng không giờ dạ gỗ nạch QNZ sẽ không được gọi là phá hoại chi vương. Gạ cộn, xạ lạ mẹn sở còn có giờ dạ gỗ nạch dạ đại sư sắc mặt nghiêm nghị nam tiếng nói rằng, này ba con phân biệt là đương nhiệm sỉ nổ quán quân xỉn thị ạ, hồ hền tứ thiên vương dở dạ kẻ cùng long sứ giả lạn sở thiên vương vương bài bổ kẻ mận, không nghĩ tới người trẻ tuổi này dĩ nhiên lập tức ba con thu sạch đủ. Long tối ngày hôm qua bài tập không phải là làm không, hắn biết ngày hôm nay sắp sửa đối phó chính là một cái như thế nào đối thủ mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn lúc này mới cố ý đem dở dạ gỗ nạch triệu gọi về trợ trận, tập hợp cạn tổ. Hồ Hên cùng xì nổ khu vực tam đại chuẩn thần Long, đây chính là hắn trung cực chiến thuật. Long tuyệt đối không muốn để cho trước ở rồ ở tổ khu vực mà hổ gạn nghỉ diêm quân cảnh lại diễn. Lần tranh tài này hắn là tình thế bắt buộc hỉ ở bỉm Long cánh tay vung lên quát to một tiếng. Giờ dạ gỗ nách lúc này tạo ra cánh phát động một trận khí lưu thân thể điện tốc bay lượn mà lên. Đồng nhiên một tiếng quát lớn giờ dạ gỗ nách hướng về mà ở mỏ tạ trực diện hoành bắn ra một đạo cường lực hỉ ở bỉm tia sáng. Trước sử dụng xạ là mẹn sở thời điểm bởi vì lo lắng gặp tác dụng phụ ảnh hưởng vì lẽ đó có chút bó tay bó chân, thế nhưng hiện tại có giờ dạ gỗ nạch liền hoàn toàn khác nhau rồi giả đại sư QNZ là không nghĩ tới long vừa lên đến sẽ sử dụng lớn như vậy uy lực chiêu số. Lúc này trong lúc đó vội vã nhượng mà ở mỏ tạ tách ra, thế nhưng theo sát mà đến giờ dạ gỗ nạch lại là hoành bắn ra một đạo cường lực hỉ ở bìm, lần này ở giữa mục tiêu. mà ở mỏ tạ bị này uy lực mạnh mẽ một chiêu trực tiếp nổ bay đi ra ngoài. Dạ đại sư cùng phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư sắc mặt cả kinh, nhìn liên tục phát động hỉ ở bỉm công kích giờ dạ gỗ này phở lẹn nở dĩ không dám tin tưởng hỏi, tại sao lại như vậy? Giờ dạ gỗ này ở sử dụng hỉ ở bỉm sau đó tại sao có thể không chút nào khoảng cách lập tức liền phát động hai lần công kích nhưng mà này còn không có xong. Long chính là muốn dựa vào giờ dạ gỗ nạch này năng lực đặc thù đối với mà ở mỏ tạ triển khai tật phong sậu vũ rôn nở dê như công kích, lúc này cánh tay vung lên cao giọng hô, chính là hiện. Tại, liên tục bắn hỉ ở bỉm gào á giờ dạ gỗ nạch cánh vỗ một cái vươn mình tách ra mà ở mỏ tạ một cái phở la mẹt giờ tuyệt chiêu, giờ dạ gỗ nạch đầu xoay một cái như là một chiếc pháo đài di động bình thường hướng về mặt đất mà ở mỏ tạ hoành bắn ra liên tiếp hỉ ở bỉm công kích. Dạ đại sư rốt cục sắc mặt đại biến, giờ dạ gỗ nạch cường lực hỉ ở bỉm tuyệt chiêu lại như là liền buộc súng laser bình thường quay về mặt đất mà ở mỏ tạ chính là một trận bắn tỉa. Toàn bộ trên mặt đất trải qua nhấc lên liên tiếp tiếng nổ mạnh, một trận tỏ khắp cho bụi đem toàn bộ mặt đất che đậy. Long này liên tiếp mạnh mẽ tấn công xác thực là chịu đến hiệu quả, dạ đại sư không ngờ rằng giờ dạ gỗ nạch còn có năng lực như vậy. Hơn nữa dựa vào mà ở mỏ tạ tốc độ căn bản là không cách nào tránh thoát giờ dạ gỗ nạch này liên tiếp mạnh mẽ công kích. Lúc này trong lúc đó liền bị 3 lần liền xạ hỉ ở bỉm liên tiếp bắn chu nở dê. Giờ dạ gỗ nạch này liền phát hỉ ở bỉm uy lực tuy rằng không thể so mà ở mỏ tạ vừa nãy trọng thương xạ là mẹn sờ này cường lực một đòn. Thế nhưng tích lũy lại đối với mà ở mỏ tạ tạo thành thương tổn nhưng là đồng dạng không thể khinh thường. Trở về đi. Mà ở mỏ tạm ra đại sư móc ra bục bản đem mà ở mỏ tạ thu lại rồi, ở như vậy công kích mãnh liệt bên dưới mà ở mỏ tạ trải qua lảo đảo, đối đầu dường như trên không pháo đài bình thường oanh kích không ngừng mà giờ dạ gỗ nạch liền tránh né đều trơn nên khó khăn, ở tình huống như vậy càng không nói đến phản kích. Lần thứ hai xin nhờ ngươi, bạch lỏ xỉ ẩn bục bản văng ra, giả đại sư hay vẫn là phái ra chính mình nhất đáng tin cậy đồng bọn. Bạch lỏ xì ẩn bạo gào thét trên lưng hỏa diễm mãnh liệt thiếu đốt, ác liệt con mắt nhìn quét giữa không trung giờ dạ gỗ nạch không chút nào chuẩn. So sánh mới vừa mới đối chiến xạ là mẹn sở thời điểm co vòi, hiện tại bạch lỏ xì ẩn khí thế không thể nghi ngờ cường thịnh hơn nhiều lắm. Long cu nở dê là nhận ra được bạch lỏ xì ẩn biến hóa, bất quá hắn nhưng là không có quá mức lưu ý, dù sao giờ dạ gỗ nạch chiếm cứ đối không mà ưu thế. Hơn nữa này còn tại lọ xỉ ẩn trước còn chịu đến rất lớn thương tổn. Lấy trạng thái toàn thịnh dưới giờ dạ gỗ nạch long căn bản là không cần đi sợ sệt này còn tại lọ xỉ ẩn. Hiện tại hắn liền muốn dùng cứng đối cứng phương thức cùng này còn tại lọ xỉ ẩn so sánh hơn thua. Cánh tay vung lên hét lớn một tiếng quát, giờ dạ gỗ nạch, gạo ỉm hạt hống giờ dạ gỗ nạch trên lưng này một đôi tiểu cánh bỗng nhiên tạo ra, thân thể như là một đạo mũi tên nhọn bình thường lao xuống trùng kích vào đến. Giờ dạ gỗ nạch trên thân thể dắt lên một tầng màu vàng trùm sáng lại như là chỉ đạo đạn đạo bình thường trong nháy mắt nổ xuống trùng đập ở trên mặt đất. Bạch lỏ xì ẩn ở thế ngàn cân treo sợi tóc càng là tránh thoát giờ dạ gỗ nạch mạnh mẽ công kích, mặt đất trực tiếp bị tạc mở một cái to lớn hố động, giờ dạ gỗ nạch một đòn vai mạnh mẽ như thế. Y rồng tài long quát to một tiếng, lập tức trong lúc đó giờ dạ gỗ nạch điều xoay người, cái đuôi to dài đột nhiên duỗi thẳng dắt lên một tầng màu trắng ánh kim loại. Giờ dạ gỗ nạch bạo gào thét thân thể đột nhiên xoay một cái, cường lực lấp lánh màu trắng rượu mang ý rồng tài trực tiếp hướng về tạch lỏ xỉ ẩn đánh suý lại đây. Chỉ nghe bột một tiếng vang, tạch lỏ xỉ ẩn cả người bị giờ dạ gỗ nạch này cường lực một đòn trực tiếp cờ u ơ tờ bay đi ra ngoài, té rất mấy mét cự ly trùng đập ở trên mặt đất. Tuy rằng tạch lỏ xỉ ẩn trải qua đưa tay ra cánh tay đến đón đỡ, thế nhưng giờ dạ gỗ nạch này thuận thế một đòn lực đạo vô cu nở dê lớn. Cường đại như tạch lỏ xỉ ẩn dĩ nhiên cu nở dê không có thể chống lại. Không hổ là giờ dạ gỗ nạch, đúng là thật xinh đẹp rồi tủ cổ chan hưng phấn lớn tiếng quát thải một tiếng. Sau đó một mặt kích động nhìn nơi so tài trên tình huống kích động nói rằng, dựa theo đại thúc biểu hiện bây giờ xem ra trận chiến đấu này thắng bại có thể cái quan định luận, không nghĩ tới cường đại như đã từng thân là tứ thiên vương dạ đại sư dĩ nhiên cũng sẽ bị ép vào như vậy cảnh khốn khó. Vừa nghĩ tới đại thúc có thể đánh bại bộ kẹ mẩn đại sư bắt được huy chương ta liền kích động không? Được. Ra ra phở lẹn nờ di đại tiểu thư lo lắng mà nhìn mình ra ra, trên mặt thân thiết vẻ mặt làm sao cu nờ dê không che giấu nổi, thế nhưng thân là trọng tài chức trách làm cho nàng đem phần này tâm tình áp ở trong lòng. Cơn nhìn tủ cổ chan một mặt kích động dáng vẻ không khỏi mà rội na nở dê một con nước lạnh nói, hiện tại liền dự liệu thắng bại còn khó nói, giả đại sư ba con bổ kẻ mẩn có thể đều là còn có sức đánh một trận, hơn nữa ta không cảm thấy Long có thể dễ dàng như thế liền thắng lợi. Dù sao trước Long là dư A và O dở dạ gỗ nạch năng lực đặc thù mới có thể tạo nên như vậy một bộ tầng tầng áp chế cục diện, hiện tại giả đại sư trải qua rõ ràng dở dạ gỗ nạch năng lực. Vì lẽ đó QNZ nhất định sẽ nghĩ kỹ ứng đối chiến thuật ngự Long đại tiểu thư lời mới vừa nói xong, chỉ thấy gặp giờ dạ gỗ nạch cường lực một đòn tẹp lỏ xỉ ẩn lau chùi miệng từ trên mặt đất từ từ bò, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn nở chăm chu giờ dạ gỗ nạch. Long lông mày không khỏi mà hơi nhữ lên, nhìn tẹp lỏ xỉ ẩn trên người vượt thiêu vượt vượng hỏa diễm trong lòng đột nhiên cả kinh. Bạo ca tẹp lỏ xỉ ẩn bỗng nhiên một tiếng bạo hống. Trên lưng hỏa diễm thoán xạ mà lên có tới 3 mét tờ chi cao, một trận dày đặc khói đen nương theo đỏ tươi hỏa diễm cùng nhau bạo phát. Tẹp lỏ xì ẩn bạo gào thét, cả người đều bao phủ lúc thì đỏ mang, này cực kỳ ác liệt cuồng bạo khí thế đem bên sân chúng nữ đều là sợ hết hồn, một trận nóng rực sóng khí bức ép tới. Liên tiếp bị thương tổn nhượng tẹp lỏ xì ẩn mánh hỏa đặc tính phát chuyển động, này khí thế mạnh mẽ quả thực là quá kinh người rồi. Dã đại sư con mắt bỗng nhiên vừa mở. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc vẻ Long trầm giọng nói rằng, chân chính thi đấu vào đúng lúc này mới bắt đầu, nhượng ngươi mở mang kiến thức một chút hoàn toàn thiêu đốt đấu chi dưới tẹp lỏ xỉ ẩn thực lực chân chính.